Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, 80 niên đại phấn đấu sử, 44, Mộ Ngôn Ngôn tưởng nói tốt thời điểm, luôn có thể đem người ta nói đến trong tâm khảm mặt đi. Nàng vừa mới nói như vậy không chỉ có là nhường đại gia hơi chút vui vẻ một ít. Đồng thời cũng có thể nhường Lưu Phán cảm thấy nhà trẻ về sau vẫn là hội có hy vọng. Còn có thể lại tiếp tục khai đi xuống. Nàng cũng còn có thể làm của nàng nhà trẻ viện trưởng. Thì phải là nhất kiện thật có hy vọng chuyện. Lưu Phán làm sao có thể mất hứng đâu. Nàng chỉ cần tưởng tượng một chút, liền sẽ cảm thấy chuyện này cũng không cửu viễn. Vì thế trong lòng mặc kệ là thế nào nghĩ tới. Nhưng là trên mặt xem Mộ Ngôn Ngôn thời điểm thật vui sướng. Cao hứng, trong lòng cảm giác nhất thời có chút phức tạp. Lưu Phán vỗ vỗ Mộ Ngôn Ngôn thủ, mặt lộ vẻ chua xót, cũng không có tiếp tục nói chuyện. Mà Mộ Ngôn Ngôn cũng không muốn tiếp tục khuyên, nói như thế nào đâu. Nàng biết chuyện này cũng không giống đại gia tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhưng là nàng bây giờ còn không có tra ra cụ thể. Cho nên vẫn là khó mà nói. Chờ cuối cùng tra ra một chút rồi nói sau. Đến lúc đó sự tình cũng sẽ giải quyết xong. Mộ Ngôn Ngôn vốn đều cùng nàng lão công cùng đi. Đến bây giờ lại trở về. Trả lại cho Lưu Phán trợ giúp. Chuyện này khẳng định liền muốn một lần nữa đo. Mọi người đều rất thích nàng. Vì thế thương lượng thời điểm. Vô hình bên trong liền coi Lưu Phán là làm đại gia thủ lĩnh. Đều thật nghe của nàng. So Lưu Phán còn muốn cũng có uy nghiêm lực một ít. Cuối cùng Mộ Ngôn Ngôn cũng chưa có nói ra cái gì cụ thể biện pháp giải quyết đến. Chỉ là nghiêm cần nói chuyện này, khẳng định phải lớn hơn ra cùng nhau chủ động, quyền lực không thể phân tán. Nếu không chuyện này khả năng hội chọc phiền toái, mọi người đều nghe của nàng, vì thế cũng sẽ tin những lời này. Không có nói gì, đến bán buổi chiều thời điểm. Phong Lạc Viêm đến trong bệnh viện mặt tìm Mộ Ngôn Ngôn. Phía sau còn đi theo hai cái mặc quân trang loại nhân. Xem một bộ nghiêm trang bộ dáng. Mộ Ngôn Ngôn cũng không biết hắn đem sự tình nói tới cái tình trạng gì. Vì thế đón nhận đi cũng sẽ không nói cái gì nói. Phong Lạc Viêm thật là đi đàm sự tình. Lấy đến bây giờ đã đàm không sai biệt lắm. Vì thế cũng liền đem nhân mang đi lại. Gặp thê tử của chính mình không có giống là thường lui tới như vậy bôn đã chạy tới. Trong lòng đã có chút ý tưởng, nhưng là ở bên ngoài, hắn cũng không tốt nói cái gì. Vì thế rõ ràng đem chính sự nói xong, lại trở về làm bản thân chuyện. Ta đã vấn an, này hai vị là tới hiệp trợ điều tra chuyện này. Ta nghĩ nghĩ phía trước chuyện khả có thể có chút vấn đề. Các vị các sư phụ nhất định phải hiệp trợ này hai vị làm tốt ghi chép. Sau đó nhìn xem lúc đó phát sinh tai nạn xe cộ thời điểm. Có cái gì không thật dị thường chuyện, nói như vậy. Cũng có khả năng có thể phát hiện nhất chút gì đó. Sau đó vì chuyện này cung cấp giải quyết ý nghĩ. Vì thế các vị lão sư đều không có chậm lại. Cùng này hai vị nhân cùng nhau chiếm được mặt khác một bên. Hỏi một chút đề. Nếu là một người tùy tiện nói một câu loạn tưởng, khả năng còn không nghĩ tới ngày hôm qua kết quả đã xảy ra chuyện gì. Nhưng là nhiều người về sau tùy tiện thấu thấu, có lẽ chỉ biết phát sinh cái gì. Ngày hôm qua lên lớp thời điểm, thường thường tiểu hài tử này không có nhà dài tới đón. Cho nên ta tính toán đem hắn đưa bên người, chờ cuối cùng thời điểm lại đưa đi, còn tưởng rằng hắn chạy đi là vì thấy nàng ra trưởng đâu. Kết quả đã bị xe cấp đụng phải. Nga, ta cũng không biết của hắn hợp tác đi ra ngoài có hay không đến bên kia tiếp tới đón người đi. Lúc đó ta đều thấy có người đứng ở đối diện hướng hắn vẫy tay. Hình như là ba hắn, sẽ không nha. Thường thường đi ra ngoài về sau đưa tới bệnh viện đều là chúng ta đưa tới. Ba hắn làm sao có thể sẽ tới nhà trẻ phụ cận. Nếu ở lời nói, lúc đó thế nào không chạy đến. Hết chương.